Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Gần nhất cảm cúm là thật nhiều. Một bên ca hát, một bên kéo ra toilet cửa Hạ Vãn An, nhìn thấy trong phòng ngủ chẳng biết lúc nào thêm ra một người. Dọa đến tay khẽ run rẩy, suýt nữa đem trên thân bọc lấy khăn tắm rơi trên mặt đất. Nàng nhìn chằm chằm người trước mắt, một mặt kinh dị một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại. Hàn Kinh Niên, hắn không phải ra khỏi nhà sao? Hắn không phải nói cuối tuần năm mới có thể trở về sao? Hạ Vãn An cho là mình xuất hiện ảo giác, liều mạng nháy một trận mà con mắt, nhìn thấy người trước mắt còn xử tại nguyên chỗ không nhúc nhích đang ngó chừng nàng nhìn. Nàng lúc này mới ý thức được, là thật Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên chỉ là nhìn xem mình không nói lời nào. Liền đem khăn tắm đi lên nhấc nhấc, chủ động lên tiếng hỏi một câu, ngươi tại sao trở lại? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhìn qua tầm mắt của nàng, nói lạnh lại không giống như là lạnh, nói bình thường cũng không tính là quá bình thường. Quỷ dị để Hạ Vãn An đoán không ra cảm xúc. Hạ Vãn An cảm thấy mình một mực dạng này quần áo không chỉnh tề không phải một chuyện. Liền chỉ bên cạnh phòng thay quần áo, lưu lại câu, ta đi mặc thân quần áo. Sau đó nhìn Hàn Kinh Niên vẫn là không có gì biểu thị. Trực tiếp mục đích bản thân tiến phòng thay quần áo, đóng cửa, tùy tiện cầm một kiện váy mặc trên người. Từ phòng thay quần áo ra, Hạ Vãn An một chút lại thấy được Hàn Kinh Niên. Hắn lại còn đứng tại chỗ. Đừng nói là thay cái tư thế, liền ngay cả thần sắc đều cùng vừa mới giống nhau như đúc. Nếu là tại trong võ hiệp tiểu thuyết, nàng còn tưởng rằng hắn là bị điểm huyệt đạo đâu. Hạ Vãn An một mặt dưới đáy lòng nói thầm, một mặt đi đến trước bàn trang điểm, bắt đầu thổi tóc. Tóc thổi tới một nửa lúc, Hạ Vãn An vô ý ở giữa ngắm đến Hàn Kinh Niên vậy mà cùng cái pho tượng. Còn không nhúc nhích đứng tại chỗ cũ, chỉ là hắn ánh mắt, lại đi theo nàng, từ cửa phòng rửa tay, chuyển rời đến trước bàn trang điểm. Hắn một mực như thế nhìn chằm chằm nàng, là nàng nơi nào có vấn đề sao? Hạ Vãn An nhịn không được nhìn về phía trước mặt kính trang điểm. Nàng nhìn qua trong kính da trắng như tuyết khuôn mặt, càng thêm nghi ngờ, nàng mặc dù làm lấy nhan, nhưng hòa bình lúc đi làm hóa đạm trang dáng vẻ không có gì sai biệt nha. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên chằm chằm có chút không được tự nhiên. Nhịn không được lại một lần mở miệng, ngươi làm sao sớm trở về rồi? Không phải nói cuối tuần năm mới trở về sao? Hàn Kinh Niên vẫn là không để ý tới nàng. Hạ Vãn An nhếch miệng, dứt khoát cũng không còn lên tiếng. Nàng một bên hướng trên mặt bôi mỹ phẩm dưỡng da, một bên ngầm xoa xoa khuyên bảo mình đem đứng bên cạnh Hàn Kinh Niên xem như không khí căn bản. Không tồn tại, hộ xong ra về sau. Hạ Vãn An vốn định cầm điện thoại, uốn tại phòng ngủ ánh nắng có thể soi sáng trên ghế salon điểm cái thức ăn ngoài. Nhưng nàng nhìn thấy còn xử trong phòng ngủ không có cái gì cử động Hàn Kinh Niên. Nghĩ, liền cầm điện thoại hướng về phía cửa phòng ngủ đi đến. Nàng vẫn là đi phòng khách điểm đi. Trải qua Hàn Kinh Niên bên người lúc, Hạ Vãn An len lén liếc một cái nam tử. Phát hiện hắn dưới hốc mắt mắt quầng thâm có chút nặng. Sắc mặt cũng thoáng có chút tái nhợt. Giống như là rất mệt mỏi một đêm không chút ngủ bộ dáng. Chẳng lẽ lại ngã bệnh? Hạ Vãn An hướng ngoài cửa đi bước chân, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là hỏi một câu, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Hàn Kinh Niên nhấp một chút môi, vẫn như cũ không lên tiếng ý tứ, nhưng hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, trở nên có chút thâm thúy. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên nhìn lui về sau non nửa bước. Sau đó chỉ tủ đầu giường phương hướng. Cái kia, bên trong có nhiệt kế. Ngươi đo đạc, nếu như, thật không thoải mái,